Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 84, góc truyện audio.com. Chấm, lúc này bởi vì đứng ra bên ngoài công sự, bị cả Chê và Valora tấn công bằng súng trường. Mặc dù nhanh chóng hạ gục được Chê nhưng Nguyễn Linh Trúc cũng bị bắn vỡ khiên và ống máu chỉ còn chưa đến một nửa. Lại lăn người ra phía sau tảng đá, Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng sử dụng bọt nước sinh học để hồi máu. Sau đó tiếp tục sử dụng steam để tăng tốc độ chảy và tốc độ thay đạn. Bởi vì cả bọt nước sinh học và steam đều là vật phẩm có thể sử dụng trong khi đang di chuyển. Cho nên Nguyễn Linh Trúc điều khiển nhân vật vừa sử dụng vật phẩm vừa di chuyển vòng quanh tảng đá để tránh né tầm nhìn của Valora địch. Sau đó đổi từ súng bắn tỉa Long Striker Taskmaster sang súng ngắn tự động IF-1 Microburst. Điều khiển nhân vật Tarik nhảy lên tảng đá. Bởi vì khoảng cách cực gần, Nguyễn Linh Trúc không cần giữ chuột phải để chuyển sang chế độ ngắm. Như vậy độ linh hoạt của nhân vật sẽ cao hơn mặc dù độ chính xác bị giảm xuống. Tuy nhiên ở khoảng cách gần như vậy cũng không cần thiết phải ngắm bắn. Hơn nữa bởi vì Valora địch còn nguyên khiên giáp cấp 4 mà Tarik của Nguyễn Linh Trúc đã bị vỡ khiên chưa kịp hồi. Không thể đứng đối xạ với nhân vật Valora địch được. Chỉ hai phát shotgun Devastator co xác sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Cho nên lựa chọn hiện tại là lựa chọn tối ưu. Tốc độ xạ đạn của IF-1 Microburst là cực nhanh. Nhân vật Valora địch chưa kịp phản ứng, đã bị Tarik của Nguyễn Linh Trúc bắn trọn một băng đạn 19 viên vào người. Bởi vì sức sát thương của IF-1 Microburst chỉ có 9 cho nên một băng đạn 19 cũng chỉ gây được 171 sát thương. Sau khi bị áo giáp cùng tài năng triệt tiêu bớt cũng chỉ còn lại không đến 100 sát thương. Còn chưa đủ khả năng phá vỡ khiên của Valora địch. Nguyễn Linh Trúc sau khi xả hết băng đạn, cũng không chờ đợi Valora địch phản ứng mà nhanh chóng lăn người sang một bên rơi xuống khỏi tảng đá. Quảng cáo, tiếp tục di chuyển tránh né tầm mắt của Valora. Tuy nhiên bởi vì trong khi thay đạn tốc độ di chuyển sẽ bị hạ xuống. Điều này làm cho nhân vật Valora địch có thể kịp thời bắt được Tarik của Nguyễn Linh Trúc. Sau đó nhanh chóng bắn một phát vào người Tarik. Bởi vì khiên giáp chưa kịp hồi phục nên toàn bộ sát thương sau khi bị áo giáp và tài năng triệt tiêu cũng làm cho Tarik mất gần nửa máu. Hơn nữa bởi vì Valora địch sử dụng Devastator co xác cho nên Tarik của Nguyễn Linh Trúc bị chậm lại thời gian hồi phục khiên. Điều này làm Tarik lại ở vào hoàn cảnh càng tệ hơn. Trúng một phát đạn, Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng cho Tarik lăn người sang một bên tiếp tục bảo trì đối diện với Valora địch sau tảng đá. IF-1 Microburst đã tha đạn xong. Nguyễn Linh Trúc đột nhiên quay người về phía Valora địch. Nhân lúc Valora chưa kịp phản ứng liền lăn người về phía trước. Valora nhanh chóng phản ứng lại bắn ra một phát súng. Nhưng không kịp, lúc này Tarik đã lăn được ra phía sau của nhân vật Valora địch. Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng điều chỉnh tâm ngắm rồi nhấp chuột xả hết băng đạn thứ hai vào người Valora. Lúc này khiên của Valora bị phá vỡ. Một vụ nổ nhỏ bởi tài năng Power Surge làm cho Tarik vốn chưa đến nửa máu giờ lại bị rút xuống gần hết còn một chút. Cả thanh máu trống không chỉ có một đoạn nhỏ màu đỏ. Nguyễn Linh Trúc quả thật là hận đến chết cái tài năng Power Surge này. Ngân Nha cắn chặt mắng ra một tiếng. A, lại là cái Power Surge. Cái thứ đồ chết tiệt này sao đứa chết băm chết vằm nào cùng mang theo nhỉ? Miệng mắng chửi nhưng tay không dừng lại. Nhanh chóng thao tác nhân vật Tarik lan liên tục mấy vòng để tránh né những phát đạn của Valora địch. Bây giờ Tarik chỉ cần bị chạm nhẹ một chút cũng sẽ bị hạ gục ngay. Cho nên Nguyễn Linh Trúc không dám dừng lại. Trong lúc lăn tránh né, cũng nhanh chóng đổi từ IF-1 Microburst trở lại thành súng bắn tỉa Long Striker Taskmaster. Cũng bởi vì từ nãy giờ lăn nhiều lần cho nên thanh thể lực của Tarik đã hết sạch. Nguyễn Linh Trúc quyết định mạo hiểm. Lập tức xoay ngược lại trượt xuống sườn dốc. Quả nhiên quyết định này là chính xác. Valora địch thấy Nguyễn Linh Trúc điều khiển Taric lăn về một hướng mấy lần. Cũng làm Valora bắn trượt 3 phát đạn. Bởi vì trước đó đã bắn 2 phát đạn. Lúc này lại trượt 3 phát. Súng shotgun Devastator Cossack chỉ có 6 viên đạn. Nếu bắn trượt thì sẽ phải nạp lại đạn hoặc đổi sang súng trường tấn công Warsong. Mà thời gian nạp lại đạn của shotgun hay thời gian đổi súng đều chậm hơn thời gian nạp lại đạn của IF-1 Microbird. Cho nên Valora địch cũng biết đây là cơ hội cuối cùng để hạ gục Taric. Nếu phát bắn này không thể tiêu diệt được Taric thì lợi thế ban đầu của Valora sẽ mất đi. Khi đó Taric sẽ là người có lợi thế vì súng có thể bắn được trước. Bởi vậy Valora địch dự phán bắn về trước của Taric một khoảng nhỏ. Đây cũng là khoảng cách của một lần lăn né tránh. Thực hiển nhiên phát bắn này cũng là bắn trượt. Valora địch không thể ngờ rằng Nguyễn Linh Trúc lại cho Taric dừng lại và trượt ngược về phía dưới. Quảng cáo, Taric thần kỳ dự phán được việc Valora địch dự phán cho nên dừng lại không tiếp tục lăn về phía trước. Cũng thần kỳ né được phát đạn cuối cùng trị mệnh của Valora địch. Điều này làm nhân vật Valora địch hơi bất ngờ dừng hình một chút. Sau đó kịp phản ứng trở lại. Nhanh chóng thu hồi súng shotgun Devastator Cossack đổi thành súng trường tấn công Warsong. Thật ra Nguyễn Linh Trúc cũng không phải không định lăn tiếp. Nhưng bởi vì thể lực đã hết cho nên không thể lăn thêm. Nếu lúc ấy kẻ địch chú ý kịp sẽ thấy sau khi đứng dậy ở lần lăn cuối cùng. Nhân vật Taric có bước thêm một bước nhưng hành động chậm chạp hơn. Bởi vậy Nguyễn Linh Trúc quyết định trượt xuống dưới dốc lại thần kỳ trở thành một pha highlight. Nguyễn Linh Trúc cũng không biết rằng Valora địch là một streamer trò chơi khá nổi tiếng. Hơn nữa cũng có kỹ thuật chơi game bắn súng rất cao. Trước đây là tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ. Lúc này ở bên kia phòng phát sóng trực tiếp của Valora địch nháy mắt nổ tung. Tumkaquien 3. Này quả thực là thần thao tác nha. Xem ra gặp phải siêu cấp cao thủ rồi. Nông dân, loại này cao thủ sao lại không có danh tiếng nhỉ? Đài 69.607. Quả highlight này thua không oan. Quá kinh điển, Việt Hưng. Đây gọi là dự phán của dự phán đúng không? Voi, chút nữa kết thúc phát sóng trực tiếp. Chủ phòng nhớ cho anh em xin clip đoạn này nhé. Trong khi các người xem phát sóng trực tiếp đang xôn xao bàn tán. Thì trong trò chơi nhân vật Valora trên người đột nhiên nổ tung một đóa huyết hoa. Nhân vật Valora hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Điểm dữ liệu và mảnh vụn rơi ra đầy đất. Đạn và vật phẩm văng khắp nơi. Cùng với đó là hai đồng đội đang bò của Valora cũng biến mất để lại đầy màu vàng dữ liệu và đạn dược. Thì ra Nguyễn Linh Trúc điều khiển nhân vật Taric trượt xuống dưới sườn dốc. Nhưng chỉ trượt một đoạn ngắn thì quay người và kết thúc trượt đi. Bởi vì đã đổi từ súng ngắn IF-1 Microburst thành súng bắn tỉa Long Sticker Taskmaster cho nên sau khi dừng lại. Nguyễn Linh Trúc lập tức điều khiển Taric quay nòng súng về phía Valora địch. Bật ngắm lên, ngắm vào người của Valora lập tức nhấp chuột bóp cò súng. Tiếng súng vang lên hai viên đạn năng lượng được phụt ra từ nòng súng. Lao nhanh bắn trúng người nhân vật Valora địch. Một đóa huyết hoa hiện lên. Hai chữ số màu xanh da trời hiện lên trên đầu nhân vật Valora địch. Phía bên trái màn hình hiện lên bảng đánh chết. Liên tục 3 dòng tin đều là nhân vật của Nguyễn Linh Trúc giết người. Quảng cáo. Cùng lúc đó đội người chơi hiện đang xếp hạng thứ 2 với hơn 700 điểm cũng biến mất. Số đội còn lại chỉ còn 3 đội. Nguyễn Linh Trúc thu lại súng. Nhanh chóng nhặt hết điểm dữ liệu sau đó cũng không sử dụng vật phẩm hồi máu mà là cứu lại Horden đồng đội. Nhân vật Letty cũng đang bò lại gần. Horden sau khi được cứu trở lại cùng với Taric của Nguyễn Linh Trúc chạy lại bên cạnh Letty, sau đó Horden sử dụng kỹ năng Curative Aura. Một vầng sáng hình bán cầu màu xanh lá cây hiện lên. Letty lập tức đứng dậy. Lượng máu và khiên giáp của cả đội nhanh chóng được phục hồi trở lại. Xem lại bảng xếp hạng ở góc trên cùng bên trái của màn hình. Thấy điểm dữ liệu của đội Nguyễn Linh Trúc đã tăng lên đến hơn 1.500 điểm. Vững chắc xếp hạng đầu tiên. Đội xếp thứ hai chỉ có gần 500 điểm và đội thứ ba cũng chỉ có hơn 100 điểm. Trận đấu mới diễn ra được một nửa. Vòng bão tuyết mới chỉ co rút lại lần thứ hai. Trên bản đồ còn thật nhiều cứ điểm chưa bị lấy đi đá dữ liệu lớn. Nguyễn Linh Trúc chú ý bảng. Thấy chỉ còn lại 3 đội chơi liền bật bảng thống kê lên xem. Vừa xem vừa tấm tắc với đồng đội. Oa, thảm thiết như vậy. Trận này quả thực là cực kỳ thảm thiết. Mới 2 vòng mà đã chết gần hết. Nguyễn Linh Trúc mở bảng thống kê lăn nhanh chuột để đếm số đội. Xem nào, mỗi trận có 20 đội. Mỗi đội 3 người. Vị chi là 60 người. Vậy mà mới có một hồi liền chết gần hết. Quả thật là tàn sát nha. Không biết ai mà phát rồ đến như vậy. Nghe nói trò chơi này bản đồ Scavlep có thể mở rộng đến 10.000 người. Nhưng lần trước chỉ thấy có khoảng gần 5.000 người mà thôi. Letty và Horden cũng là người chơi Việt. Cho nên cùng Nguyễn Linh Trúc trò chuyện. Letty nói. Ừ đúng nha. Chúng ta 1.500 điểm dữ liệu nhưng mới cũng chỉ xử lý 4 đội chơi, tức là 12 người chơi. Như vậy trừ thêm 2 đội còn lại và 3 người chúng ta người còn sống. Như vậy là bị diệt bao nhiêu đội nhỉ? Trong khi Letty đang tính toán thì Horden nói. 13 đội, 39 người chết. Cũng không biết là ai mà giết được nhiều như vậy. Chắc là đội thứ 2 hoặc đội thứ 3. Letty tiếp lời. Hẳn là đội thứ 2. Đội này có gần 500 điểm. Không giết người kiếm không đến chừng đó hơn nữa, vừa mới giai đoạn đầu. Phần lớn các đội chơi khác sẽ không thu thập dữ liệu nhanh như chúng ta. Bây giờ bình thường thì cũng chỉ phá được 2 cứ điểm, thu được khoảng 80 cho cả đội thôi, cách chương.